Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1118, Thập Phương Canh 1. Từ Tử Phong cau mày nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, không nghĩ đến ngươi luyện thành rồi vô lượng ánh sáng. Lãnh Phi mỉm cười, vô lượng ánh sáng cũng không tính toán làm sao khó. Vô lượng ánh sáng không khó. Từ Tử Phong lộ ra mỉm cười, lời này như bị chư đồng môn nghe được, sợ là sẽ phải chửi ầm lên. Vô lượng ánh sáng hầu như làm khó có Quy Minh Tông đệ tử, để bọn họ vừa hận vừa yêu. Nhắc tới, nhắc lên chính là mắng một trận, mới có thể một tiết tu luyện thống khổ. Vì tu luyện vô lượng ánh sáng, không biết muốn ăn bao nhiêu khổ. Hình như thiên hạ có việc khó như thế. Vừa nhìn cảm thấy đơn giản, nhưng chân chính bắt tay vào làm nhưng khó như lên thiên. Vô lượng ánh sáng chính là như vậy, nhìn đơn giản dễ hiểu, hoàn toàn bản không cần cái gì ngộ tính chất cùng võ học tri thức. Chỉ cần một cái, đầy đủ sức mạnh tinh thần, đủ mạnh tinh thần, đây là nhất làm cho người tuyệt vọng, ai cũng có thể luyện, nhìn rất đơn giản, chỉ khi nào luyện lên. Vậy thì thật là khó như lên thiên, hình như một tòa kiến được rồi bậc thang sừng sững đỉnh cao. Nhìn rất dễ dàng, chỉ cần 10 bậc mà ở trên liền có thể, không cần đi vòng, không cần chính mình dò đường, có thể đòi hỏi đầy đủ sức chịu đựng không đủ, rõ ràng có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi liền là không bước lên được, khiến người ta thấy rõ ràng mục tiêu. Rồi lại không đạt tới. Cái này so với không nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi ở nơi nào. Mênh mông mà lên, cuối cùng từ bỏ càng thống khổ. Quy Minh Tông đệ tử có thể luyện thành vô lượng ánh sáng 10 bên trong lấy 1. Đều là kinh qua thời gian dài rằng rạc khổ luyện. Vô lượng ánh sáng tu luyện cũng là tăng cường sức mạnh tinh thần vô thượng pháp môn. Nhưng quá trình này cực kỳ thống khổ. Chỉ cần có thể nhai hạ xuống, chung quy có thể đạt đến. Có thể vô số đệ tử đều là không chịu nổi thống khổ này mà từ bỏ. Do đó đối với vô lượng ánh sáng lại kính vừa sợ vừa hận. Lãnh Phi sau lùi lại mấy bước, chậm rãi nói, từ công tử, chúng ta xem như là đánh cùng, còn có cái gì chỉ giáo? Từ Tử Phong lắc đầu, ta không bằng ngươi. Lãnh Phi bật cười, quá khen. Từ Tử Phong chậm rãi nói, ngươi luyện thành rồi vô lượng ánh sáng, cái kia chính là chúng ta Quy Minh Tông đệ tử. Lãnh Phi xua tay, không thể, ta vẫn là Thiên Đạo Cung đệ tử, đây là chúng ta Quy Minh Tông quy củ. Từ Tử Phong theo dõi hắn, cau mày nói, lẽ nào ngươi liền một chút không hiếu kỳ, đến cùng vô lượng ánh sáng có phải là mạnh nhất võ công? Lãnh Phi nói, cái kia thật sao? Không phải. Từ Tử Phong lắc đầu. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Từ Tử Phong nói, vô lượng ánh sáng uy lực kinh người, có thể nhưng cũng không là Quy Minh Tông mạnh nhất võ công. Quy Minh Tông mạnh nhất thập phương vô lượng. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Từ Tử Phong nói, thập phương vô lượng đòi hỏi trước tiên đem vô lượng ánh sáng luyện đến viên mãn. Vô lượng ánh sáng chỉ là thập phương vô lượng cơ sở công pháp, cho nên mới như vậy đơn giản dễ hiểu, dễ luyện. Lãnh Phi đăm chiêu điểm đầu, này phù hợp hắn suy đoán. Hắn lúc trước cũng cảm thấy vô lượng ánh sáng quá dễ hiểu, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng xa xa không thể đem nguồn sức mạnh này lợi dụng. Hiện ở vừa nói như thế, lập tức ở trên liền tin tưởng. Từ Tử Phong nói, Quy Minh Tông cái này một đời đệ tử chỉ có 3 người luyện thành rồi thập phương vô lượng thần công. Lãnh Phi nói, này công có gì uy lực? Phá tan hư không? Trong nháy mắt tới gần. Từ Tử Phong nói, có thể không nhìn khoảng cách trực tiếp công kích. Lãnh Phi cau mày nói, không nhìn khoảng cách. Từ Tử Phong lộ ra nụ cười nói, như 3 người bọn họ ra tay, cho dù ở vạn dặm ở ngoài, thậm chí ở một thế giới khác, vô lượng ánh sáng cũng có thể trong nháy mắt mà tới. Nói như vậy, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Lãnh Phi nói, Từ Tử Phong nói, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi, không thể mạnh như vậy. Lãnh Phi lắc đầu, Từ Tử Phong cười cười nói, nếu không, ngươi thử một lần. Tốt, Lãnh Phi nói, Từ Tử Phong từ trong lòng lấy ra một vật, hướng về Lãnh Phi thân ở trên ném đi. Xì, hư không một vệt hào quang từ trên trời giáng xuống, một cột sáng bao phủ lại Lãnh Phi. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn thiên, mi tâm thụ đồng thả ra kim quang, đón lấy cái này một cái bạch quang cột. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, kim quang cùng bạch quang cột chạm vào nhau, phảng phất hai đạo kinh lôi đánh tới đồng thời, phát sinh càng thêm âm thanh lớn, để tất cả mọi người không khỏi che lỗ tai. Lại hai đạo bạch quang cột hạ cánh hạ, đánh tan Lãnh Phi kim quang. Hắn mi tâm thụ đồng lần thứ hai bắn ra kim quang, lần này kim quang càng tráng kiện, đón lấy ba cái cột sáng. Ba, phảng phất hòn đá nhỏ tử rơi xuống trong hồ nước. Mọi người vốn cho là sẽ là nổ vang rung trời, so với lúc trước càng hưởng âm thanh, không nghĩ đến âm thanh như vậy nhẹ nhàng. Lãnh Phi mi tâm thụ đồng bắt đầu phát sinh biến hóa, dĩ nhiên xuất hiện hai tầng tròng mắt, bên trong mắt cùng ở ngoài mắt đều phát ra ánh sáng màu vàng. Hai vệt kim quang pha lẫn cùng nhau, theo khoảng cách tăng lớn thì lại bắt đầu khuếch tán, hình như đèn pin cầm tay ánh sáng giống như vậy, lên đỉnh đầu hình thành một cái vòng tròn hình che khuất chính mình. Ba đạo bạch quang cột rơi xuống cái này viên quang bên trong, lại bị tiêu di, không cách nào rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên. Từ Tử Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Ba đạo bạch quang cột hòa hoãn biến mất, Lãnh Phi nhìn hướng thiên không, đã mất đi đối với cột sáng cảm ứng, quả nhiên là đến từ xa xôi nơi. Từ Tử Phong chậm rãi nói, Lãnh Phi, ngươi đã là Quy Minh Tông đệ tử. Lãnh Phi bật cười, Từ Tử Phong nói, Quy Minh Tông đệ tử cũng không quá to lớn ràng buộc, ngươi có thể vẫn ở tại thiên đạo trong cung. Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười, Từ Tử Phong nói, nếu như nói, ngươi tiến vào Quy Minh Tông, thì lại thiên đạo cung có thể bảo vệ ngũ, ngươi hội làm sao tuyển? Lãnh Phi cau mày, lời này ý gì? Từ Tử Phong trầm giọng nói, nếu như ngươi không tiến vào Quy Minh Tông, thì lại thiên đạo cung chính là chúng ta kẻ địch. Lãnh Phi nói, nếu như không có ta, cái kia Quy Minh Tông đối với thiên đạo cung làm sao? Thiên đạo cung hệ thống đối với chúng ta khá có giúp ích. Từ Tử Phong nói, vẫn là lẫn nhau trở thành một nhà đứng đầu tốt. Lãnh Phi nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng bất chi bất giác dĩ nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, đăm chiêu. Lãnh Phi cười khổ, công chủ, xem ra ta không thể không rời đi. Tần Thiên Hồng nhìn về phía Trúc Diệu Doanh, Trúc Diệu Doanh thì lại nhìn về phía Kim Văn Huyên. Từ Tử Phong nói, Kim sư đệ hắn còn không có lớn như vậy phân lượng. Kim Văn Huyên sắc mặt chướng thuận lợi, Từ sư huynh, Kim sư đệ ngươi so với Lãnh Phi xác thực chênh lệch quá nhiều. Có bao nhiêu cân lượng sẽ không bởi vì cái nhìn của ta mà thay đổi. Từ Tử Phong mỉm cười nói, hắn đáng giá một tông để đổi, ta liền không đáng. Kim Văn Huyên không cam lòng chỉ chính mình. Từ Tử Phong lắc đầu, còn kém một chút. Kém bao nhiêu? Kim Văn Huyên không phục. Từ Tử Phong nói, Kim sư đệ, vẫn là quên đi, Lãnh Phi có thể luyện thành thập phương vô lượng thần công, chúng ta thậm chí luyện không được, ta vì sao luyện hay sao? Kim Văn Huyên càng không phục, hắn cảm giác mình có thể luyện thành. Từ Tử Phong cười cợt, lực lượng tinh thần chênh lệch kỳ thực rất dễ dàng nhìn ra, ngươi không ngăn được thập phương vô lượng thần công. Kim Văn Huyên nhất thời im lặng, hắn tự nghĩ xác thực không ngăn được vừa nãy đạo bạch quang kia cột. Chớ nói chi là ba cột sáng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trúc Diệu Doanh nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi chậm rãi nói, như vậy thôi, nếu như phóng qua Thiên Đạo Cung cùng Linh Sơn, ta liền tiến vào Quy Minh Tông. Ngươi nếu không là Quy Minh Tông, cái kia liền phá hủy Thiên Đạo Cung. Từ Tử Phong từ tốn nói, ngươi chỉ có thể tuyển một cái, không thể thêm chú. Lãnh Phi lắc đầu, hoặc là ta rời đi, hoặc là hai tông đều có thể bảo toàn. Hắn hoàn toàn chắc chắn có thể thử xem bảo toàn hai tông, mà không chỉ là Thiên Đạo Cung. Chuyện một câu nói, rơi vào một ơn huệ lớn bằng trời. Linh Sơn truyền thừa hắn nhìn cũng rất trông mà thèm. Chuyện tốt như thế có thể không thường gặp phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.